Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327. Chương 327: Xảy ra chuyện lớn. Vài cái tại thành Nam trên tường thành trong lầu các đội săn thú đội trưởng cấp bậc nhân vật. Ngay tại Đàm Tiếu, Phạm Tiệt, hôm nay con của ngươi Tiểu Huy sẽ xuất tràng sao? Nâng lên nhi tử, Phạm Tiệt một mặt đắc ý, ha ha cười nói, đúng, tiểu tử này từ nhỏ đã một mực thì thầm lấy muốn gia nhập đội săn thú. Trước mấy ngày đè ép hắn không cho hắn ra sân, trong nhà kia là một cái náo a. Ha ha, hôm nay rốt cục như nguyện, kia là Tiểu Huy lôi đài đi. A, kia là đao cương, chậc chậc, Phạm Tiệt, ngươi đối Tiểu Huy cũng quá tốt đi. Vậy mà tích lũy công huân vì đó đổi cương khí cảnh tấn cấp danh ngạch. Phạm Tiệt đắc ý nói, kia là Tiểu Huy bản thân không chịu thua kém, đạt đến tấn cấp tiêu chuẩn, ta mới phá lệ. Nhìn xem Phạm Tiệt đắc ý sắc mặt, người kia phủi một cái miệng, mặc kệ hắn, nói tiếp, đối thủ của hắn là gần nhất danh tiếng cực thịnh cái kia tới tham gia khảo hạch thiếu niên kiếm sĩ. Đi, gặp được con của ngươi, thật là suối quẩy, cái này bên trong khẳng định có an bài nhân tố. Bất quá, đội săn thú là đao sân nhà, kiếm sĩ muốn đưa tay, đương nhiên phải chặt xuống, xem như một tên đao sĩ, một tên đội săn thú đội trưởng, hắn đối với cái này cũng là thái độ cam chịu. Đột nhiên, người kia ánh mắt biến đổi, hoảng sợ nói, đây là cương khí cảnh, hắn làm sao có thể cũng tấn cấp cương khí rồi. Đối mặt Phạm Huy chất vấn, Hứa Nham gật gật đầu, Phạm Huy rút đao ra, còn chưa lên tiếng, trọng tài sắc mặt ngưng trọng vượt lên trước mở miệng nói. Không có khả năng, ta đặc biệt điều tra hồ sơ của ngươi, ngươi năm nay đổi lấy danh ngạch bên trong không có tên của ngươi. Nói, ngươi là thế nào tấn cấp cương khí cảnh? Tuy rằng từ năm trước bắt đầu, đổi lấy danh ngạch hạn chế đã buông ra, thế nhưng cương khí cảnh danh ngạch vẫn như cũ 10 phần phú quý. Mỗi cái cương khí cảnh võ giả cũng 10 phần trọng yếu. Mỗi người đều là đăng ký ở bên, tựa như Phạm Huy dạng này gia tộc trưởng bối vì đó đổi lấy. Cũng muốn đăng ký trong danh sách, chỉ cần kiểm tra hồ sơ, liền có thể tra được. Hứa Nham cau mày nói, chính ta tấn cấp. Trọng tài lại lần nữa quả quyết lắc đầu phủ nhận nói. Không có khả năng, chỉ có con em quý tộc bên trong thức tỉnh huyết mạch thiên tài võ giả mới có thể tự nhiên tấn cấp. Cương khí cảnh, ngươi một cái xuống dốc kiếm sĩ gia tộc tử đệ, làm sao có thể tự nhiên tấn cấp cương khí cảnh? Nói, ngươi dùng chính là cái gì phạm pháp phương pháp, tranh đoạt những người khác tấn cấp danh ngạch. Vẫn là dùng cái gì cấm kỵ chi pháp? Trọng tài tiến về phía trước một bước, trên thân cương khí phun trào, cương khí bao trùm hai tay cùng hai chân, cùng Hứa Nham giằng co, nghiêm nghị quát. Hứa Nham không nghĩ tới bản thân thể hiện ra kiếm khí cảnh tu vi sẽ có phiền toái như vậy. Gia tộc xuống dốc, không có trưởng bối chỉ điểm tai hại, vào lúc này liền hiện ra ra tới. Nếu như là trong gia tộc còn có trưởng bối tồn tại, những này thường thức tính chất đồ vật, tự nhiên sẽ tự thân dạy dỗ tại thường ngày dạy bảo bên trong từng chút dạy bảo cho Hứa Nham, mà không phải giống như bây giờ. Thẳng đến trọng tài thể hiện ra hình thái chiến đấu, đối hắn đối trì, mới hiểu được bản thân bộc lộ ra kiếm khí cảnh tu vi tính nguy hại lớn đến bao nhiêu. Hứa Nham trầm giọng nói, ngươi đợi như thế nào? Trọng tài hừ lạnh một tiếng nói, gặp được không có tại trong hồ sơ không phải con em quý tộc cương khí cảnh võ giả, lập tức bắt giữ, điều tra rõ ràng sau đó, mới có thể phóng thích. Hứa Nham, thúc thủ chịu trói đi, chờ ép ta động thủ. Không nghĩ tới, cương khí cảnh quản khống vậy mà như thế nghiêm. Hứa Nham nghĩ đến mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở trước mặt mình mệnh kiếm. cùng kiếm tu truyền thừa, không khỏi làm ra lai lịch bất chính suy đoán, rất có thể liền là Sở Tài phán nói cấm kỵ chi pháp. Bất quá liền xem như cấm kỵ chi pháp, hắn hiện tại đã trở thành kiếm tu, lên phải thuyền giặc, cũng không có đường quay về rồi. Hứa Nham ý chí kiên định, một chút suy tư, rõ ràng bản thân kỳ thật căn bản không có lựa chọn. Xem tới, chỉ có thể đá ra. Hắn Sở Tại kiếm sĩ gia tộc đã xuống dốc, không có cái khác thân nhân, cũng không có lo lắng. Còn như Trần Thúc bọn hắn, rốt cuộc là cách một tầng. Coi như hắn xảy ra chuyện, đối bọn hắn ảnh hưởng hẳn là cũng có hạn. Suy nghĩ cẩn thận sau đó, Hứa Nham kiếm ý liền sâu hơn một tầng, không khỏi cười nói, ngươi năm lần bảy lượt tính toán tại ta, ta đã sớm muốn cùng ngươi đánh một trận, xem kiếm. Trọng tài không nghĩ tới Hứa Nham dám phản kháng, trọng tài trên tay không có đao, bất quá, tấn cấp cương khí cảnh, hai tay có thể bao trùm cương khí, hoàn toàn có thể lấy trưởng đại đao. Tuy rằng thực lực chỉ có cầm đao chừng năm thành, thế nhưng đối phó một cái vừa mới tấn cấp cương khí cảnh kiếm sĩ, trọng tài tự nhận là dễ như trở bàn tay. Không đáng kể, chỉ là Hứa Nham vừa ra kiếm, lấy trọng tài kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lập tức rõ ràng, ngươi coi thường đối phương. Đối phương rõ ràng vừa mới tấn cấp cương khí cảnh, kiếm nhanh vậy mà cùng mình cái này cương khí tiểu thành người không sai biệt lắm. Còn có một điểm, hắn xem như trọng tài, không có lấy trên đao của mình lôi đài, chỉ có thể lấy trưởng đại đao, mà đối phương lại cầm kiếm mà chiến. Một tấc dài một tấc mạnh, công kích của đối phương khoảng cách so với hắn phải lớn hơn nhiều. Hứa Nham xuất thủ cực kỳ ngoan độc. Một kiếm này liền là trực chỉ cổ họng yếu hại, không có cách nào, trọng tài chỉ có thể trên đường đổi công làm thủ, lấy trường chụp về phía trường kiếm, để giải trừ bản thân hiểm cảnh. Nhìn thấy trọng tài không thể không trên đường biến chiêu, Hứa Nham cười ha ha một tiếng, chiến ý dâng cao, lấy kiếm đạo chân giải bên trong bí pháp, thiêu đốt kiếm khí. Kiếm nhanh đột nhiên lại lần nữa ra tốc, tại trọng tài kịp phản ứng trước đó, một kiếm đứt cổ. Đối mặt thực lực mạnh mẽ trọng tài, Hứa Nham tự nhiên toàn lực xuất thủ, không nghĩ tới, trọng tài vậy mà yếu như vậy, vậy mà, liền một vẩy đều không có nhận được. Tuy rằng trọng tài có chủ quan nhân tố, bất quá vẫn như cũ không thể phủ nhận. Kiếm tu tại công phạt phương diện thực sự quá cường đại. Toàn lực xuất thủ một kiếm, để cho Hứa Nham đối kiếm tu cường đại lại có nhận thức mới. Đồng thời, sau khi thấy máu, Hứa Nham cảm giác được mệnh kiếm bên trong kiếm ý càng thêm sắc bén. Quả nhiên, như kiếm tu trong truyền thừa lời nói, kiếm tu là đặc biệt là chiến đấu mà thành. Chỉ có chiến đấu mới có thể rất nhanh trưởng thành, vô luận là quyết đấu một dạng chiến đấu, còn là thời khắc sinh tử chiến đấu, đặc biệt là phân sinh tử chiến đấu, giết chết địch nhân, cường hóa mệnh kiếm kiếm ý. Mặt khác, nghe nói giết chết địch nhân sau đó, sẽ còn gia tăng tự thân kiếm khí. Cứ như vậy, trưởng thành tốc độ càng nhanh, đương nhiên cũng càng thêm nguy hiểm. Trọng tài kéo đoạn thủ trưởng, lúc này mới tại quán tính xuống một trưởng đập vào Hứa Nham trên thân kiếm. Hứa Nham thuận thế thu kiếm, không dám dừng lại, tại những người khác kịp phản ứng trước đó, chuyển thân lấy kiếm khí thôi động, tật phong kiếm pháp bên trong nguyên bộ tật phong bộ. Rất nhanh nhảy xuống lôi đài, hướng về thành Nam cửa chính bay lượn đi. Hứa Nham ly khai phía sau lôi đài. Trọng tài tranh thủ thời gian thống khổ hai tay che lấy cổ, vì chính mình cầm máu. Trên lôi đài Phạm Huy lúc này mới phản ứng được, nhanh tới phía trước, từ trong ngực lấy ra kim sang dược, vì đó cầm máu. Lúc này, dưới lôi đài mọi người mới kịp phản ứng. Đây là chuyện gì xảy ra? Trọng tài đây là thế nào? dưới lôi đài một thiếu niên đao sĩ không dám tin luôn miệng nói: "Trọng tài, bài, đây chính là trọng tài a." Tại cương khí cảnh bên trong cũng thuộc về cường giả tồn tại. Thế nào đột nhiên liền bị Hứa Nham thiếu niên này kiếm sĩ một kiếm đứt cổ đây? Là trọng tài thực lực quá nước, còn là Hứa Nham thực lực quá cường đại. Trọng tài thực lực làm sao có thể nước? Đây chính là đội săn thú tinh anh cường giả a. Bọn hắn cường đại xây dựng ở săn giết vô số con mồi trên cơ sở. Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng kết quả như vậy chỉ có thể nói rõ Hứa Nham quá mạnh rồi. Tuổi như vậy, thực lực như vậy, Hứa Nham, hắn làm sao dám? Trần Uy hoảng sợ nói: "Hứa Nham đây là giết người phản trốn. Coi như Hứa Nham thực lực cường đại, cũng không thể dạng này a. Sơn Thành nhiều năm thiếu chưa từng sinh ra giết người phản trốn cương khí võ giả. Đặc biệt là, đối phương còn là một cái kiếm sĩ. Bọn hắn kiếm sĩ bên trong cho tới bây giờ chưa từng sinh ra một cái cương khí cảnh phản trốn võ giả. Đâu, xảy ra chuyện lớn, đây là kịp phản ứng sau đó." Trên lôi đài phía dưới sở hữu thiếu niên trong lòng hội tụ ra một cái cộng đồng tiếng lòng. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.